Tôi là thầy Khai Quang, chương 548, sức mạnh cửu dương, góc truyện audio.com. Đủ rồi, yêu vương gầm thét, ngươi còn muốn nói chuyện từ 300 năm trước hay sao? Người đàn ông của ngươi dẫn theo người của Bạch Long Sơn giết chết bao nhiêu người trong tộc chúng ta? Hình ảnh các đời tộc yêu quái lần lượt bị hủy diệt vẫn luôn in hằn trong ký ức của yêu vương, dù sao loài người cũng là kẻ thù của chúng ta. Chúng ta không thể tin tưởng bất kỳ con người nào, điều này từ xưa đến nay chưa hề thay đổi, Mạc Phụ, các ngươi đều phải chết vì đại cục. Sự hy sinh của các ngươi đều có giá trị, tiên nữ Thanh Thủy mắng, đại cục cái con khỉ, ngươi chỉ vì chính bản thân ngươi thôi. Ta thấy nguyên nhân tộc yêu quái các ngươi thảm bại vào 300 năm trước tất cả đều là do ngươi, Trương Sơn Thành, yêu vương giận dữ hét. Ngươi là cái thá gì, ta nói sai rồi, ngươi là tiên nữ Thanh Thủy, đại ma đầu giết người không chớp mắt, ngươi dựa vào đâu mà dạy bảo ta? Tiên nữ Thanh Thủy nói, đúng là ta đã giết vô số người, ta giết người vô tội nhưng ta không bao giờ giết bạn bè, không bao giờ giết người của mình. Không bao giờ giết người bên cạnh mình, còn ngươi lại là kẻ không từ thủ đoạn để đạt được mục đích, ngươi không xứng làm vua. Tiên nữ Thanh Thủy lao về phía sau lưng Long Thần, cuối cùng tiên nữ Thanh Thủy cũng ra tay, hai tay cô ấy khua những ánh sáng màu trắng. Những ánh sáng này hóa thành lưỡi dao ánh sáng chém xuống dây mây. Dây mây vốn có uy lực lớn mạnh nhưng giờ lại bị cắt thành những mảnh vụn như đậu phụ, nó đã bị ánh sáng màu trắng chém vỡ nát hoàn toàn. Sức mạnh cửu dương, yêu vương gầm thét, ta không tin ngươi có thể sử dụng sức mạnh của ngọc bội cửu dương, cưỡng ép sử dụng ngọc bội cửu dương. Ngươi đang tự đào hố chôn mình, tiên nữ Thanh Thủy hừ lạnh một tiếng. Sức mạnh cửu dương và cửu âm là sức mạnh mạnh mẽ nhất nhân gian nhưng lại là loại sức mạnh bình thường trên tiên giới. Vị thần nào cũng biết sử dụng nó, giống như linh khí bình thường ở nhân gian vậy, ta có thể sử dụng sức mạnh của ngọc bội cửu dương thì có gì lạ. Tiên nữ Thanh Thủy tiếp tục lao tới sau lưng Long Thần, cô ấy đi đến đâu, mớ dây mây và rễ cây chẳng chịt bị chém đứt đến đó. Sức mạnh con dấu của yêu vương cũng không ngăn cản được tiên nữ Thanh Thủy. Tiên nữ Thanh Thủy rạch một lỗ thủng dài mười mấy thước trên lưng Long Thần rồi nhảy vào bên trong. Tôi biết tiên nữ Thanh Thủy đang cưỡng ép thể xác phụ, cưỡng ép sử dụng sức mạnh của ngọc bội cửu dương, cô ấy giao tất cả cho tôi. Cô ấy còn phải chiếm lấy sức mạnh thân xác gốc của mình, nếu lần này tiên nữ Thanh Thủy thất bại trong việc chiếm đoạt sức mạnh thân xác gốc. Cô ấy sẽ hồn bay phách tán, tôi cũng sẽ chết dưới sự phản kháng của sức mạnh ngọc bội cửu dương, chúng tôi không còn nhiều thời gian. Tiên nữ Thanh Thủy vào trong bụng Long Thần. Trong đó có một quả cầu ánh sáng khổng lồ với đường kính dài hơn 1 mét bị rễ cây rậm rạp bao phủ kín mít, đây là nội đan của Long Thần. Tất cả sức mạnh của tiên nữ Thanh Thủy đều nằm bên trong nội đan, rễ cây tỏa ra sức mạnh màu đỏ của con dấu yêu vương. Không ngừng nuốt lấy sức mạnh của nội đan, còn linh hồn cây màu bạc đã cắm rễ bên trong nội đan rồi, thụ yêu gào lên, tiên nữ Thanh Thủy. Rễ cây của ta đã cắm sâu bên trong nội đan, ta xem ngươi định giết ta thế nào, ta xem ngươi chiếm đoạt sức mạnh bằng cách nào. Chưa đầy nửa tiếng ta sẽ hủy diệt ngươi hoàn toàn, ha ha, cứ tới đây, ngươi dùng sức mạnh cửu dương chém đứt rễ cây của ta đi, có giỏi thì tới đây. Ngươi giết ta rồi nội đan sẽ nổ tung, ngươi cũng sẽ chết, ngươi sẽ biến mất hoàn toàn, tiên nữ Thanh Thủy khinh thường nói, thật nực cười. Tiên nữ Thanh Thủy dứt khoát cắt đứt tay phải, từng dòng máu tươi bắn về phía nội đan, ngay lập tức. Nội đan bùng lên một luồng ánh sáng vô cùng chói mắt, sau đó từng luồng sức mạnh bị chiếm giữ bùng nổ bên trong nội đan, chuyện gì xảy ra vậy? Yêu vương kinh hãi, tại sao sức mạnh lại bị hút ngược lại, tiên nữ Thanh Thủy nói, thể chất chiếm đoạt do ta tu luyện. Ngươi có thể sánh bằng chắc ta bị phong ấn suốt 3.000 năm và luôn muốn thoát ra ngoài, vậy mà ngươi lại hủy hoại thân xác của ta. 3.000 năm trước ta đối xử với tộc yêu quái các ngươi không hề tệ, nhiều lần còn dẫn dắt người của tộc yêu quái chống lại loài người. Lập nên chiến công lẫy lừng, vậy mà người của tộc yêu quái lại hãm hại ta vì lo sợ ta sẽ trở thành yêu vương kế tiếp. yêu quái, các ngươi thật đáng căm hận, giờ đây ngươi còn tiếp tục muốn giết ta, giết ngươi, tất nhiên ta muốn giết ngươi, yêu vương giận dữ nói. Ta là thụ yêu vạn năm, chẳng lẽ ngươi không biết ta là ai sao, chẳng lẽ ngươi không biết năm đó ai đã hãm hại ngươi hay sao, ta nói cho ngươi biết. Đó chính là chủ ý của ta, vì ngươi không phải yêu quái trên đại lục như chúng ta, ngươi là yêu quái của tiên giới. Tất cả những gì ngươi làm là để quay lại tiên giới chứ không phải vì tộc yêu quái chúng ta. Nếu không khiến ngươi và đám trưởng lão hộ pháp của tộc yêu quái tàn sát lẫn nhau, sao ta có thể trở thành yêu vương được, chuyện gì vậy? 3.000 năm trước tiên nữ Thanh Thủy bị hãm hại, bị ép rời khỏi tộc yêu quái là do chủ ý của thụ yêu này ư, tiên nữ Thanh Thủy mơ màng. 3.000 năm trước tộc yêu quái có vô số cao thủ, lấy đâu ra chuyện ngươi trở thành nhân vật hàng đầu, ngươi là cái thá gì, yêu vương giận dữ. Chính vì tất cả mọi người đều khinh thường ta, người của tộc cây chúng ta vĩnh viễn không thể sánh bằng những tộc như long tộc, hổ tộc, sư tộc. Thực vật hòa yêu không thể so với động vật, điều này là không công bằng, điều ta muốn chính là khiến các ngươi tàn sát lẫn nhau. Các tộc lớn chém giết lẫn nhau, 900 năm trước cuối cùng ta đã trở thành yêu vương, toàn thân tiên nữ Thanh Thủy hừng hực sát khí, ta hiểu rồi. Ngươi chính là đầu não của tộc yêu quái, là cây cổ thụ nằm gần các đời yêu vương. Thật không ngờ một cây cổ thụ cấp thấp lại có dã tâm to lớn đến vậy. Nguyên nhân thật sự khiến ngươi muốn giết ta và cả mọi việc ngươi làm đều chỉ vì bản thân ngươi chứ không phải vì tộc yêu quái. Loại người như ngươi thật hèn hạ vô liêm sỉ, vô cùng đáng ghét, ha ha, yêu vương cười lớn, chiếm đoạt đi, ngươi chiếm lấy sức mạnh của ta. Ta và ngươi sẽ cùng đi đến chỗ chết, tất cả các ngươi sẽ chết ở đây, còn linh hồn cây của ta có thể tiếp tục chạy trốn. Tiếp tục sinh sống ở những nơi khác, sau khi chúng ta cùng đi đến chỗ chết, ta sẽ hút những sức mạnh còn sót lại, ta sẽ không chết hoàn toàn. Đến cuối cùng ta vẫn sẽ là yêu vương thống lĩnh tộc yêu quái, chẳng lẽ yêu vương còn có chiêu bài nào khác, tiên nữ Thanh Thủy lắc đầu than thở. Thật là ngu ngốc, ngươi vĩnh viễn cũng không biết sức mạnh thần tiên khủng khiếp đến đâu. Sức mạnh mạnh nhất ở nhân gian là sức mạnh yếu nhất trên tiên giới. Giống như sức mạnh mạnh nhất của người bình thường là sức mạnh yếu nhất trong giới tu luyện vậy, đây chính là một quy luật. Ngươi không thể bắt ta cùng chết, bởi vì ta đã buông bỏ sức mạnh của ta, buông bỏ tất cả và giao cho Trương Sơn Thành, ta đã buông bỏ thân xác mình. Ngươi làm sao có thể bắt ta cùng chết được chứ, yêu vương nghe vậy thì vô cùng khiếp sợ, ngươi nói cái gì, ngươi đã buông bỏ thân xác của ngươi, tiên nữ Thanh Thủy nói, ngươi tưởng rằng sẽ thế nào, ngươi cho rằng giết thân xác ta là ta sẽ chết. Tại sao có thể như vậy, không thể nào, trong lòng yêu vương đột nhiên run rẩy, thân thể của long tộc, thân thể của thần tiên. Sao ngươi có thể buông bỏ được, nếu buông bỏ ngươi chỉ còn linh hồn và ý thức, ngươi không còn thân thể nữa, cho dù ngươi hồi sinh cũng không được. Vì thể chất của bất cứ thứ gì trên nhân gian cũng không thể chịu đựng và tiếp nhận linh hồn của thần tiên và long tộc cách chương.